nói trước cho tỷ tỷ một tiếng, tỷ cũng đừng có ngày ngày thắp hương khẩn cầu lầm bầm bên tai Diêm Dương gia. Cẩn thận, trong lúc nóng giận hắn bắt ngươi đi địa phủ. Vân Hương Hà tức giận thẳng đến ngực, nhìn Vân Thiên Nguyệt rút cuộc phá dở khuôn mặt tươi cười, thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi yên tâm, Diêm Vương gia cũng không yêu thích ta, tuyệt đối sẽ không. À, thì ra ta cùng tỷ tỷ đều làm người đáng ghét như nhau, vậy thì tốt. Vân Thiện Nguyệt bình tĩnh đại ngộ gật đầu, thấy Vân Hương Hà có xu hướng phát điên, nàng cười cười, lười để ý đến nàng nữa, bước vào trong phủ. Mọi người thấy Vân Thiện Nguyệt bước đi nhẹ nhàng về phía bên trong phủ mà trợn mắt hốc mồm. Vân Mạnh cũng sửng sốt chốc lát, lấy lại tinh thần lúc thấy Vân Thiện Nguyệt đã đi thật xa, vội vàng hô: Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài chờ đã, ngài còn có chuyện chưa xử lý đây. Chuyện gì? Vân Thiện Nguyệt dừng bước. Những người này đều là những bàn chi của phủ chúng ta tới nương nhờ. Lão Vương gia cùng Vương gia đều nói, nếu trong phủ hôm nay là do tiểu thư trưởng gia, từ nay về sau những người này vào ở trong Vân Vương phủ coi như là người trong phủ, để cho Thiện Nguyệt tiểu thư tới an bài chuyện này. Vân Mạnh lập tức nói. Vân Thiện Nguyệt quả quyết cự tuyệt, hôm nay ta không rảnh. Tiểu thư, ngài làm sao sẽ không rảnh đây? Mặc dù hoàng thượng bảo ngài đến thượng thư phòng đi học, nhưng chỉ là nửa ngày buổi sáng mà thôi. Buổi chiều ngài hoàn toàn rảnh rỗi, huống chi hôm nay sắc trời còn sớm. Vân Mạnh lập tức lắc đầu, vội vàng nói, đây là lão vương gia phân phó, những người này đều đã đợi ở cửa rất lâu rồi, chờ đến ngài trở lại để sắp xếp chỗ ở đây. Hôm nay vương gia lại ở trong cung không về, hôm nay thế tử cũng ở trong cung chăm sóc Thanh Uyển công chúa không về được. Lão vương gia có tuổi rồi, ngài cũng không thể để cho hắn lại vì những chuyện này mà quan tâm nữa chứ. Vả lại, gần đây sức khỏe của lão vương gia không tốt lắm. Hiện giờ trong phủ, ngài là đương gia rồi, ngài mặc kệ thì người nào quản. Không đỡ được, hóa ra nàng không quản là không được rồi. Vân Thiện Nguyệt cao mày. Nếu là muội muội thật sự không muốn quản, tỷ tỷ nguyện ý làm giúp. Vân Thiện Nguyệt không muốn làm trưởng gia, vừa lúc nàng cầu còn không được đây. Đến lúc đó, nhìn nàng không chỉnh chết, Vân Thiện Nguyệt không đủ để bình ổn lửa giận đáy lòng. Làm sao dám làm phiền tỷ tỷ, hôm nay tay tỷ tỷ sợ rằng ngay cả sổ sách cũng không cầm được rồi. Vân Thiện Nguyệt trong lòng cười lạnh, xoay người đi trở về, nhàn nhạt liếc Vân Hương Hà một cái không chút lưu tình, vạch trần vết sẹo của nàng. Trước kia, nàng không muốn trưởng gia là cảm thấy không muốn mệt chết như kiếp trước, luôn nghĩ trời cao chiếu cố thật vất vả sống lại một lần nữa, sao cũng không muốn làm thất vọng mình. Nhưng hôm nay, nàng coi như là biết rồi, thân phận tồn tại một ngày nàng cũng sẽ không an nhàn rồi. Cho nên, vì an nhàn lâu dài sau này, nàng hoàn toàn biết được mình cứ lười mãi như vậy cũng không được. Huống chi, hôm nay nàng lại gây ra chuyện xin chỉ gả như vậy. Hôm nay sợ là lão hoàng đế, những tam vương phủ khác, văn võ đại thần cả triều đình, còn có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng không muốn bị kiềm chế, cho nên nhất định phải có bản lĩnh. Hôm nay không có võ công, trong tay nàng duy nhất có thể bắt được cũng chỉ có Vân Vương phủ rồi. Vân Hương Hà nghe vậy cũng không rụt rè thục nữ nữa, giận dữ nói, tay này còn không phải bị ngươi phới, ngươi còn mặt mũi nói vậy cũng muốn nhìn nguyên nhân gây ra vì sao. Ta vì sao phới đi tay của ngươi? Hay là tay của ngươi không nên yêu thích mặt của ta? Mặt của ta chán chết tay của ngươi rồi, không để cho ngươi đụng, cho nên tay của ta đã giúp mặt của ta phới đi tay của ngươi đi. Vân Thiện Nguyệt vẫn cười nhạt nhìn Vân Hương Hà, chậm rãi nhắc nhở, đại tỷ tỷ, nơi này là cửa, chú ý hình tượng, bộ dáng hôm nay của ngươi sẽ không cho người ta cho là đại tiểu thư của Vân Vương phủ. Chúng ta là người đàn bà chanh chua đấy. Vân Hương Hà đang tức giận nhất thời cứng đờ, Nam Lăng Dệ rốt cuộc không nhịn được cười lên ha ha. Vân Thiện Nguyệt nghe được tiếng cười của Nam Lăng Dệ, lúc này mới nhớ tới đã quên mất còn một vị hoa hoa thái tử. Mặc dù nàng ghét Vân Hương Hà, nhưng là Vân Hương Hà dù sao cũng là nữ nhân của Vân Vương phủ, nàng như thế nào nguyện ý để cho Nam Lăng Vệ nhìn trò hay. Sắc mặt nàng lạnh lùng. Vệ thái tử, không phải là ngươi tới bái kiến ông nội của ta sao? Làm sao còn đứng ở cửa? Dứt lời, nàng không đợi Nam Lăng Vệ mở miệng, liền khiển trách Vân Mạnh. Mạnh thúc, còn không mau mời Vệ thái tử vào phủ. Ngài già nên hồ đồ rồi sao? Nhưng hắn là thái tử Nam Lương, đừng làm cho người ta nói Vân Vương phủ chúng ta không hiểu đạo đại khách. Nam Lăng Vệ khóe miệng co quắp, biết Vân Thiện Nguyệt đây là đuổi hắn. Dạ, tiểu thư nói đúng. Vân Mạnh lập tức khom người, cung kính nói với Nam Lăng Vệ. Vệ thái tử mời, lão vương gia còn không biết Vệ thái tử quang lâm Vân Vương phủ. Nói vậy, nhìn thấy Vệ thái tử tới, hẳn là rất vui mừng, mời ngài theo lão nô vào phủ. Không dội, Nam Lăng Vệ hết lần này đến lần khác không cảm thấy được, cười nháy mắt với Vân Thiện Nguyệt. Thiện Nguyệt tiểu thư, vừa trở về phủ chẳng lẽ không đi đến chỗ Vân lão vương gia sao? Ta cùng nàng đi là được. Vệ thái tử, ngươi không thấy hôm nay ta phải xử lý chuyện nhà sao? Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên sẽ không đi chỗ gia gia, mời ngài cứ đi trước. Vân Thiện Nguyệt tự nhiên biết người này là muốn ở lại xem cuộc vui, nàng tự nhiên không để cho. Vậy cũng không sao, bản thái tử chờ ngươi là được. Bản thái tử khác không nhiều lắm, nhưng thời gian còn nhiều mà. Nam Lăng Vệ cười lắc đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, thúc giục Vân Thiện Nguyệt, ngươi mau xử lý đi, những họ hàng này của ngươi cũng chờ lâu rồi. Ngươi nhìn hôm nay sắc trời u ám, không lâu nữa sợ là mưa to, ngươi cũng không thể để cho bọn họ đường xa mà đến đây gặp mưa ở chỗ này đi. Vân Thiện Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm, thoạt nhìn có dấu hiệu mưa to. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nam Lăng Vệ. Nam Lăng Vệ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, một kiểu ta liền không đi. Nàng nhíu nhíu mày. Vệ thái tử, ngài tốt hơn là theo lão nô mời vào phủ đi. Tiểu thư nhà ta xử lý chính là chuyện nhà, sao có thể làm bẩn tay mắt ngài đây? Vân Mạnh vội vàng nói. Dù sao Nam Lăng Vệ cũng là thái tử Nam Lương. Nam Lương mặc dù trước kia là nước phụ thuộc của Thiên Thánh, nhưng mà đã không giống với trăm năm trước. Hôm nay thế lực của Nam Lương quốc đe dọa đến sự phồn hoa của Thiên Thánh, hắn tự nhiên không dám đắc tội, giọng nói vẫn rất cung kính. Không có chuyện gì, bản thái tử không sợ dơ bẩn tai mắt. Nam Lăng Vệ cười lắc đầu, còn khoát tay với Vân Mạnh. Ngươi đi thông báo với Vân lão vương gia một tiếng, nói ta tới rồi, lập tức cùng Nguyệt Nhi cùng đi xem hắn. Chỉ trong chốc lát, xưng hô của Nam Lăng Vệ đối với Vân Thiện Nguyệt đã từ Thiện Nguyệt tiểu thư biến thành Nguyệt Nhi rồi. Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt lập tức đen lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Nam Lăng Vệ. Còn Nguyệt Nhi nữa chứ? Ừ, chúng ta tự nhiên rất quen. Hôm nay ở Tí Hương Lâu, ta tận mắt nhìn thấy một chuyện làm cho người khác ngàn lần khó quên. Nếu không phải quan hệ rất gần, như thế nào sẽ có lần nhìn thấy này? Nam Lăng Vệ đón nhận mặt đen của Vân Thiện Nguyệt, cười đến ý tứ hàm xúc sâu thẳm, một đôi mắt hoa đào như đang nói, nếu ngươi muốn ta ngậm miệng không nói với người khác chuyện đó, liền phải có chút thành ý. Vân Thiện Nguyệt thành công tiếp thu đến ý sâu sắc của Nam Lăng Vệ. Nhớ tới ở Túy Hương Lâu, nàng đang muốn cắn rụng lỗ tai của Dung Cảnh lại bị hắn cắt đứt. Nàng nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Nam Lăng Vệ. Nàng đã sớm nói có thể uy hiếp được nàng không có mấy người. Dung Cảnh độc hơn nàng, nàng đọc không bằng hắn, chỉ có thể nhận thua. Vân lão vương gia y hiếp nàng, đó là bởi vì hắn là gia gia của nàng. Kính già yêu trẻ là đức tính nàng học từ khi đi học. Vân Mộ Hàn uy hiếp nàng, nởi vì hắn là ca ca của nàng, nàng cũng miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng người khác mơ tưởng, Nam Lăng Vệ cũng không được. Nếu Vệ thái tử không nóng nảy đi thăm gia gia, vậy thì chậm nửa ngày hay một ngày cũng chả sao. Hôm nay sắc trời đích thực là không tốt, không chừng đảo mắt chính là một trận mưa lớn. Vệ thái tử, hay là mau mau quay về hành cung Nam Lương, ngày khác lại tới đi. Tránh cho trời mưa to, ngài phải đội mưa mà về. Hôm nay Vân Vương phủ đông người hết chỗ, thật sự không có chỗ cho ngài. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, không đợi Nam Lăng Vệ nói chuyện, liền nói với Vân Mạnh. Mạnh thúc, tiễn khách. Nam Lăng Dệ sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Vân Thiển Nguyệt không bị hắn uy hiếp. Hắn chớp chớp mắt, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe sai, ta rất nguyện ý cho ngươi mang chuyện khiến người ta nghìn lần khó quên đó ra chia sẻ với mọi người. Lại nói, chuyện lớn ta làm gây xôn xao cũng không phải một hai chuyện, cũng chẳng thiếu gì một chuyện này. Vân Thiển Nguyệt khó được cười cười nói với Nam Lăng Duệ. Nam Lăng Duệ dương mắt nhìn trời, rốt cuộc chấp nhận Vân Thiển Nguyệt là thật không bị hắn uy hiếp. Còn ở nữa, đừng nói là xem cuộc vui, ngay cả cửa Vân Vương Phủ đón chừng còn không thể vào được. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn lập tức bỏ ý định xem kịch vui. Được rồi, bản thái tử đi trước gặp mặt Vân Lão Vương Gia, ngươi hết bận thì đi qua. Nghe nói tửu lượng của ngươi không tệ, bản thái tử còn muốn cùng ngươi uống một chén đây. Dứt lời, Nam Lăng Dệ bước chân đi vào trong phủ, như vào nhà của mình, cũng không cần Vân Mạnh dẫn đường. Dệ thái tử, lão nô dẫn đường cho ngài. Vân Mạnh không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lợi hại như thế, đã đuổi Nam Lăng Dệ rõ ràng muốn nhìn trò hay. Hắn sửng sốt chốc lát, vội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước. Không cần, không cần, bản thái tử biết đường. Nam Lăng Dệ đối với Vân Mạnh khoát tay. Mạnh thúc, hay là để ta dẫn đường cho Dệ thái tử đi, ta vừa lúc cũng muốn thỉnh an gia gia. Vân Hương Hà vội vàng đi mau mấy bước mở miệng. Trong lòng giận, nàng không hiểu làm sao trong khoảng thời gian này, một hai nam nhân tốt đều có vài phần kính trọng với Vân Thiển Nguyệt. Nàng mặc dù biết có người nói vị thái tử Nam Lương này tính tình phong lưu trời sinh, nhân phẩm không tốt, nhưng cũng bởi vì như vậy mới có cơ hội đến gần hắn, không phải sao? Xem tình hình hôm nay từ trong phủ thái tử Dạ Thiên Khuynh truyền ra, hắn bởi vì Vân Thiển Nguyệt xin chỉ gã mà giận dữ đập phá thư phòng, nàng ước chừng là không có cơ hội xâm nhập phủ thái tử rồi. Nhưng nàng tự nhận tướng mạo đẹp không thua bất kỳ cô gái nào, cho nên hôm nay Nam Lăng Dệ này tự mình đưa tới cửa, cơ hội này nàng nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nghĩ tới nữ nhân này sao mà bắt ai được cũng muốn dán đi lên. Đầu tiên là ngày nàng cùng Phượng Trắc Phi giao đấu, bộ dạng nàng ta điềm đạm đáng yêu khi nhìn thấy Dạ Thiên Khuynh, sao lại Dung Cảnh tới đón nàng? Nàng ta đứng ở cửa, ngay cả trước mặt Dung Cảnh cũng không dám đến gần. Hôm nay nhìn thấy Nam Lăng Dệ tới phủ, nữ nhân này lại bắt tới, nàng thật là phục nàng ta. Vị mỹ nhân này là ai? Nam Lăng Dệ nghe được lời của Vân Hương Hà, dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Vân Hương Hà thấy Nam Lăng Dệ để ý đến nàng, nhất thời vui mừng, vội vàng lại bước nhanh hai bước đi đến trước mặt Nam Lăng Dệ, hướng về phía hắn hành lễ đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê cát, giọng nói mềm mại: bái kiến Dệ thái tử, tiểu nữ tử là Vân Hương Hà, đại tiểu thư của Vân Vương Phủ. À, ta biết ngươi. Nam Lăng Dệ hiểu rõ nhìn Vân Hương Hà cười nói: Dệ thái tử biết ta. Vân Hương Hà trong nháy mắt lại càng vui mừng nhìn Nam Lăng Dệ, nghĩ tới có phải tài mạo nàng nổi tiếng truyền xa, ngay cả Dệ thái tử cũng nhìn nàng với con mắt khác rồi. Ừ, biết đến. Thời gian ngắn trước bản thái tử nghe nói một chuyện lý thú, nói thứ mẫu thứ tỷ Vân Vương Phủ khi giải Nguyệt Nhi, về sau vị thứ mẫu kia bị giáng làm thị thiếp giam từ trong Vân Vương Phủ tư quá, vị thứ tỷ kia bị phế một cái tay. Chuyện này truyền đi xôn xao thiên hạ đều biết đấy. Bản thái tử vẫn tò mò, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy đại tiểu thư so với thứ tỷ kia không khác nhau bao nhiêu. Nam Lăng Dệ cười nhìn Vân Hương Hà nói. Sắc mặt vui mừng của Vân Hương Hà trong nháy mắt cứng đờ. Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, nghĩ tới Nam Lăng Dệ này thật là nham hiểm. Vân Hương Hà, một trái tim này giờ đây đón chừng bị vỡ thành 8 miếng, nhưng mà cũng là do nàng tự tìm. Nam Lăng Dệ vốn không phải là người tốt gì, có thể mặc người mà hại người. Nàng chỉ từng thấy Dung Cảnh cùng Nam Lăng Dệ này. Nhìn sắc mặt đại tiểu thư không phải là quá tốt, nữ nhi quan trọng nhất là bề ngoài. Đại tiểu thư, nói là từ trong hoàng cung trở về mệt nhọc hay là trở về trước tẩy rửa bụi đất thì hơn? Ngươi vốn là xinh đẹp hết sức,

Như vậy từ trên xuống dưới Vân Dương phủ tiến hành một phen tẩy rửa lớn, sau đó lại hướng về phía sản nghiệp phía ngoài làm cái tính toán bàn bạc đơn giản, nghiên cứu bước đầu áp dụng kế hoạch sơ bộ, chờ sau khi đem nội bộ của Vân Vương phủ chỉnh lý thỏa đáng đi vào quỹ đạo, lại bắt đầu hướng về phía sản nghiệp bên ngoài của Vân Vương phủ. Phải nuôi sống một gia tộc khổng lồ như vậy, không có năng lượng hiển nhiên là không được. Mà điểm chủ yếu nhất của Vân Thiện Nguyệt quyết định, từ nay về sau, muốn đem Vân Vương phủ ngoại trừ người bị bại liệt ra, không nuôi người ăn không ngồi rồi, muốn được tốt hiển nhiên là phải bắt tay vào làm. Nàng người rất muốn là ăn ổn hưởng lạc, cũng không có phúc khí hưởng lạc, người khác cũng đừng có nằm mơ cầm bạc ăn ngon, mặt đẹp mà không phải làm việc thoải mái mà sống, nhất là Vân Hương Hà là tiêu biểu cho những tiểu thư kia. Lúc sắc trời hoàn toàn tối, ba người rút cuộc cũng chỉnh lý xong phương án đơn giản quản lý nhân viên bên trong và quản lý sản nghiệp bên ngoài của Vân Vương phủ, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy hôm nay thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, mà Ngọc Trạc cùng Lục Chi cũng cảm thấy hôm nay đâu chỉ là thu hoạch không nhỏ, quả thực là bọn họ đã từng không dám tưởng tượng. Giống cho rằng dù Thủy Nguyệt tiểu thư tiếp nhận cái chìa khóa trưởng gia của Vân Dương phủ, biết chữ, học sổ sách cũng phải nửa năm sau mới có thể hành động, lại không nghĩ tới mới qua thời gian nửa ngày mà thôi lại đưa ra quy chế ngày mai có thể áp dụng. Thủ đoạn quyết đoán này làm cho trong lòng của các nàng kinh hãi, nghĩ là biết. Ánh mắt của hai người nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, ngoài sự cung kính trước kia còn nhiều hơn một tia khâm phục. Vân Thiện Nguyệt hướng về phía hai người cười cười, không có vênh váo lên mặt cùng cao cao tại thượng của người ở địa vị cao, có quyền lực to lớn chấp chưởng Vân Vương phủ, mà lại sửa lại bộ dạng thân thể thẳng tắp và nghiêm túc lúc trước, cả người không có xương gục ở trên mặt bàn, đối với hai người nói lời cảm ơn. Hai vị tỷ tỷ cực khổ rồi, ở lại ăn cơm đi. Hai người cả kinh, cuốn quýt đứng lên có chút sợ hãi nói: đa tạ Thiện Nguyệt tiểu thư, chúng ta trở về dùng cơm. Hai người nô tỳ làm không nổi tỷ tỷ của tiểu thư, ngài đây không phải là làm hai người nô tỳ giảm thọ sao? Nếu như bị người nghe được, hai người nô tỳ cách cái chết không xa rồi. Không có nghiêm trọng như thế đâu. Vân Thiện Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không ép buộc, khoát khoát tay với hai người. Vậy cũng được, hai người các ngươi mệt muốn chết rồi, đi phòng bếp phân phó làm thức ăn ngon một chút tự khao chính mình. Cảm ơn Thiện Nguyệt tiểu thư. Hai người nhìn Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng bây giờ cùng với bộ dáng nghiêm túc quyết đoán vừa rồi thật giống như là hai người, cũng cười cười, cũng khẽ khom người đối với nàng. Hai người nô tỳ trở về. Ừ, ở chỗ gia gia cùng phụ dương ta cũng không cần bẩm báo cụ thể tình hình từng cái, ngoài ra phải tìm ra biện pháp đem miệng của hạ nhân Vân Vương phủ chúng ta ngăn kín lại. Tóm lại ta là trưởng gia, ta không thích ai cũng tới để nhìn chằm chằm vào ta thiết tam đạo tứ, các ngươi hiểu chứ? Vân Thiện Nguyệt cười cười nhìn hai người, nàng biết hai người này là người thông minh, bây giờ nàng cũng vẫn còn không muốn sớm như vậy, tất cả mọi người đều biết nàng là người giấu giếm bản lãnh. Chuyện trưởng gia của nội bộ Vân Vương phủ nàng muốn làm im lặng, để cho người ở bên ngoài dò không ra chút động tĩnh nào. Nhất là lão hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân Dương phủ cùng động tĩnh của nàng. Thiện Nguyệt tiểu thư yên tâm, hai người nô tỳ vẫn còn hiểu được nặng nhẹ. Lão vương gia cùng vương gia tin tưởng bọn nô tỳ, đem hai người nô tỳ tới hỗ trợ Thiện Nguyệt tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ nghe theo phân phó của Thiện Nguyệt tiểu thư, Ngọc Trạc lập tức nói. Lục Chi cũng cười gật đầu. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, hai người hành lễ của cáo lui với nàng, xoay người rời khỏi Thiện Nguyệt cát. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai người rời đi, nghĩ tới hai nữ nhân này đúng là thông minh dùng tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt một chút. Trước kia, đối diện với máy tính cùng một đống lớn các tài liệu phương án đẫm máu, chiến đấu hăng say ba ngày ba đêm nàng cũng không thấy mệt mỏi. Bây giờ, thân thể này thật sự là được nuông chiều từ bé. Nàng vặn eo đối với bên ngoài hô lên: Thải Liên, tiểu thư tới rồi,

do dự một chút nói, hơn nữa nô tỳ nghe người chịu trách nhiệm mua sắm trong phủ trở về nói ngài vậy mà lại có thể ngược đãi uy hiếp Cảnh Thế Tử, nghe nói đem Cảnh Thế Tử hành hạ không thành bộ dáng. Ai nói? Vân Thiển Nguyệt ngừng đũa. Nghe nói người ở bên ngoài hôm nay điều truyền rất là nhiều người ở Túy Hương lâu nhìn thấy đấy, ban đầu nô tỳ cũng không tin, nhưng mà tất cả mọi người đều nói đâu ra đấy, chuyện này không ngừng lan truyền ở bên ngoài, hôm nay ở trong phủ chúng ta cùng các phủ lớn trong kinh thành sợ là điều truyền đến rồi, nói ngài không được hoàng thượng chỉ hôn liền dẫn sang Cảnh Thế Tử, gặp lúc Cảnh Thế Tử bị bệnh nặng cũng không phải là đối thủ của ngài, ngài liền đối với Cảnh Thế Tử có hành động quấy rối. Thải Liên thấy sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt càng ngày càng khó coi, âm thanh nhỏ dần. Câu nói sau cùng tiếng nói giống như là đều nuốt trở về trong bụng. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn Thải Liên, thấy Thải Liên không giống như nói dối, ánh mắt liền chuyển hướng đám người của Triệu Ma Ma. Đám người Triệu Ma Ma đồng loạt gật đầu, cơ hồ trăm miệng một lời nói, bẩm tiểu thư đúng là như vậy, hôm nay ở bên ngoài điều truyền. Chết tiệt, tại sao là ta ngược đãi hắn, thiên hạ này ai có thể khi dễ hắn. Vân Thiển Nguyệt tức giận, ban đầu nô tỳ cũng không tin, lúc tiểu thư đang cùng hai vị tỷ tỷ Ngọc Trạc và Lục Chi thương lượng chuyện dưỡng gia trong phòng, ta ra phủ cố ý đi một vòng, bên ngoài mọi người đều đang nói như vậy. Thính Vũ nhìn sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt cẩn trọng nói. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng trầm, cái tên lòng dạ hiểm độc kia rõ ràng là nàng bị hắn khi dễ có được hay không, nụ hôn đầu của nàng cũng bị mất, ngược lại còn bị vu hãm. Nàng đứng dậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Thải Liên lập tức kéo Vân Thiển Nguyệt. Đi tìm hắn tính sổ. Vân Thiển Nguyệt hất Thải Liên ra, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Nhưng mà bên ngoài trời sắp mưa. Thải Liên bị Vân Thiển Nguyệt hất một cái lảo đảo, vội vàng nói. Thải Liên vừa dứt lời, bên ngoài một tiếng sấm nổ vang, mưa to trong nháy mắt trút xuống, giọt mưa bùm bùm như hạt đậu trên mặt, phát ra tiếng vang rõ ràng, đúng lúc đem Vân Thiển Nguyệt chặn ở cửa. Vân Thiển Nguyệt dừng chân, giận dữ nhìn trời mưa to, ông trời cũng muốn đối nghịch với nàng.